Nhật ký của mũi thần. Chương 94, 94, Đỗ Trần Nguyễn Trịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng đề cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Lúc này Trần Sang Âm đã phải chạy đến cầu cứu Trương Gia giúp đỡ. Trương Gia và Trần Gia sau khi cân nhắc các điều khoản liên minh, đã nhất trí hành động. Một mặt Trần Gia phải tuyên bố không bắt nạn nhân kia phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào cả. Thậm chí phải làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ án cho bị đơn để xoa dịu cơn phẫn nộ của dư luận Đông Lào. Trương Gia lúc đó vừa hay có trong tay tập đoàn truyền thông IA9, đã tung ra hàng loạt bài và video tung hỏa mù cũng như tẩy trắng cho Trần Gia. Đồng thời, Trần Gia cũng mất thêm một khoản tiền không nhỏ để bịt miệng báo chí. Sau lưng lại dùng sức ảnh hưởng của Thiên Địa Hội để cảnh cáo và đe dọa những người cầm đầu các hội nhóm anti-fan trên các nền tảng mạng xã hội. Cuối cùng, bị cáo kia lãnh án 7 năm tù giam cho tội tống tiền và sự việc cũng dần lắng xuống. Từ đấy, Trần Gia chính thức trở thành tiểu đệ thiên lôi sai đâu đánh đó của Trương Gia ở Đông Lào. Lúc này trong một căn phòng khách xa hoa ở biệt thự Trần Gia, thiếu gia Trần Dũng Âm đang phải cúi gằm mặt nghe Trần Sang Âm chửi mắng. Bên cạnh còn có phu nhân Phạm Thị Hoa mặt mày hơi lo lắng. Đại tiểu thư Trần Phương Âm đang rũa móng tay còn nhị tiểu thư Trần Bích Âm chăm chú ngồi thêu hoa. Có vẻ như cảnh này cũng không phải diễn ra lần đầu tiên nên hai người chị cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay hiếu kỳ. Mẹ mày, thằng chó chết. Đàn bà ở cái xứ Đông Lào này đâu có thiếu mà mày lại đi cướp người của Trương thiếu gia hả? Bộ mày không có biết chữ chết viết như thế nào ư? Mày muốn tao viết ra đây bằng tiếng Hoa hay tiếng Đông Lào? Tao cho mày ăn học đàng hoàng. Đi du học tận bên mẽo quốc thế mà mày không khôn ra được tí nào cả. Sự nghiệp của Trần gia để cho một người thừa kế như mày liệu có ổn không hả? Nếu không phải bố mày đã hết đết còn mẹ mày đã hết trứng thì tao cũng ráng đẻ thêm một đứa khác thay thế mày. Mày phải hiểu rằng gái gú thì có cái nên ăn, có cái nên cúng chứ. Hàng nếu nên ăn thì tất nhiên ăn không nhả xương, nhưng hàng để cúng thì tuyệt đối không được tơ tưởng gì dù trong suy nghĩ. Hiểu chưa thằng ngu, tức chết tao rồi. Cha, chuyện này là thế nào? Sao cha chửi con ạ, nãy giờ con chưa hiểu chuyện gì cả. Thiếu gia Trần Dũng Âm khuôn mặt ngơ ngác, yếu ớt hỏi, mày làm sao mày lại còn hỏi tao? Mày làm sao mày lại không biết? Được, vậy nhân đây tao cũng thẳng thắn với mày luôn cho mày tỉnh ngủ. Vừa nãy, Trương Bình Xuyên con chó của Trương thiếu gia Trương Bá Hưng vừa gọi điện cho tao cảnh cáo mày từ nay không được chấm mút cũng như hủy bỏ các hoạt động ngầm đối với một cô gái tên là Trần Mộng Thu. Tao hỏi mày Trần Mộng Thu là đứa nào? Gia thế ra sao? Tại sao mày lại đi tranh giành tình nhân với cả Trương Tổng hả? Bộ mày không biết Trương gia ở cái đất Đông Lào này có địa vị ra sao mà còn dám chọc vào? Trần Dũng Âm bây giờ mới vỡ lẽ ra nguyên nhân do đâu? Cũng bởi vì Mộng Thu chỉ là một trong những cô gái mà y có ý tứ. Địa vị và gia thế của cô ta quá bình thường nên tương lai chẳng thể nào bước chân vào được cánh cửa hào môn. Vì thế hắn cũng chỉ nghĩ tán tỉnh trêu đùa và lấy đối tượng ra để thách đấu với Đỗ Thiếu, Nguyễn Thiếu và Trịnh Thiếu mà thôi. Ai ngờ bây giờ cô ta lại trèo lên thân của Trương Tổng. Đúng là xui xẻo mà. Cha, cô ta cũng có chút tư sắc nhưng gia thế bình thường. Không hiểu sao lại móc ngoặc với Trương Tổng. Nếu Trương Tổng đã có ý đó thì con thu tay lại là được chứ gì. Hơn nữa có phải mình con nhắm vào cô ta đâu. Còn có Đỗ Thiếu, Nguyễn Thiếu và Trịnh Thiếu nữa mà. Hử, tao bất kể cô ta có gia thế hay không gia thế. Chỉ cần Trương Tổng muốn thì mày không được nhúng chàm. Mà mày nói cái gì cơ? Sao lại liên quan đến Đỗ Thiếu, Nguyễn Thiếu và Trịnh Thiếu? Trần Sang Âm thừa hiểu con trai mình nhắc tới Đỗ Thiếu, Nguyễn Thiếu và Trịnh Thiếu là ai? Đỗ Thiếu là thiếu gia của nhà họ Đỗ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó có bất động sản, taxi, khách sạn với thương hiệu Tân Hồng Minh. Nguyễn Thiếu là con trai của Nguyễn gia. Đại gia bất động sản lớn nhất miền Nam Đông Lào có tên thương hiệu là Navaland và Trịnh Gia đại gia bất động sản miền Trung PLC. Hãng hàng không Bamboo Airlines. Trên thực tế, cả Đỗ Gia, Nguyễn Gia, Trần Gia, Trịnh Gia đều là tiểu đệ dưới trướng của Trương Gia, là tay chân của Thiên Địa Hội và của người Hoa tại Đông Lào. Nói một cách khó nghe thì bốn gia tộc này đều chỉ là chó của Trương Gia mà thôi. Trần Dũng Âm cũng đành phải khai báo thật. Trong một cuộc thi vòng loại Hoa hậu Miss Red Flower Đông Lào, tụi con có đến tham dự thì vô tình phát hiện ra một thí sinh có sắc đẹp tự nhiên cực kỳ nên động tâm định thu về dưới gối. Cứ ngỡ tưởng cô ta sẽ thấy tiền sáng mắt và nhanh chóng ngả vào lòng nhưng không. Cô ta còn rất kiêu ngạo từ chối. Sau khi điều tra ra thế của cô ta thì thấy cũng rất bình thường và không có gì nổi bật nên chúng con đã lấy cô ta làm đích để ganh đua trong một trò chơi. Vì vậy mà tất cả công việc mà cô ta tham dự cũng như người mẫu ảnh, diễn viên kịch, ca sĩ, đều bị ngầm ngăn cản. Mục đích là đưa cô ta vào khuôn khổ. Sau cô ta biết mình không thể tiến sân vào con đường nghệ thuật và showbiz nên đã xin vào làm nhân viên giao dịch của ngân hàng Trương Tổng. Mấy ngày nay, bà ngoại của ta bị bệnh nên con cứ ngỡ vì việc này mà cô ta sẽ chịu thua, ai ngờ không biết bằng cách nào mà cô ta lại có thể leo lên đùi của anh ta. Vì vậy mà xảy ra chuyện tối nay. Ồ, cô ta hình dạng ra làm sao mà cả ngũ đại thiếu gia đều chết mê chết mệt như vậy. Đại tiểu thư Trần Phương Âm đang rũa móng tay ngẩng đầu lên hỏi. Mày có hình của cô ta ở máy không, đưa đây chị ba xem cái nào. Nhị tiểu thư Trận Bích Âm cũng hùa vào góp vui. Có chứ, để em lấy ra cho mọi người xem. Cũng tốt để cho mọi người nhìn rõ mặt, tránh sau này có gặp sẽ không còn bất ngờ nữa. Trần Dũng Âm vội vàng móc điện thoại của mình ra rồi vào trong mục bộ siêu tập để lấy hình của Mộng Thu ra cho mọi người xem. Hình ảnh của Mộng Thu có rất nhiều trong các bộ đồ khác nhau cũng như trang phục áo tắm. Đây là những hình ảnh được chụp từ cuộc thi Hoa hậu lần trước. Người vừa xinh đẹp lại có khí chất. Thảo nào quen phẩm đàn bà con gái như năm vị thiếu gia cũng phải điên điên đảo đảo. Đại tiểu thư Trần Phương Âm giọng nói có chút ghen tị lên tiếng. Tiếc là người không có gia thế nên hồng nhan bạc phận. Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi cho các vị thiếu gia đổi món mà thôi. Nhị tiểu thư không chút che giấu bản tâm nhận xét. Thế nhưng bây giờ tụi bay phải nhớ. Cô ta hiện tại là gái của Trương Tổng. Nếu thiếu gia đó chưa vứt bỏ thì vẫn sẽ là người quan trọng cần phải đối xử tôn trọng và khách khí. Lời nói thủ thỉ của đàn bà bên tai nhìn như vô hại nhưng thực tế rất quan trọng. Không cẩn thận là lật thuyền trong mương cũng không chừng. Đến khi Trương Tổng đính hoặc kết hôn với tiểu thư nhà Lâm ra thì cô gái này chỉ e sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Lúc ấy các ngươi muốn làm gì thì làm. Cáo già Trần Sang âm trầm giọng nhắc nhở ba đứa con của mình như thế. Giới thiệu cho các đạo hữu bộ truyện Đại Náo từ 1960 của tác giả Tú C. Cuốn sách này cực kỳ hài hước và đặc sắc. Mời các bạn ghé thăm. Cách chương.